Tôi vẫn nhớ anh như lúc ban đầu. Chương 26, anh cười khuynh quốc khuynh thành, em nhìn nhiều hơn một chút. Góc truyện audio.com. Một buổi diễn tập, Tô Phách toát đầy một đầu mồ hôi. Anh bước đến bên cạnh Hồ Sơn Thạch, cầm chiếc cốc đặt trên băng ghế uống nước. Giờ này, nhân viên làm việc xung quanh phận ai người nấy làm, người đi đi lại lại chân bước vội vã. Anh vừa ngước mắt nhìn lên, liền thấy bóng dáng của Hứa Thanh Chanh nơi hành lang trong đám người. Cô đang đeo máy ảnh, khom lưng nói gì đó với thầy đạo cụ, mặt mày cực kỳ hòa nhã dễ gần. Anh đứng đấy nhấm nháp trà nhìn cô, sực nhớ ra lúc sáng sớm, cũng ở kia, từ đằng xa nhìn thấy anh, giống như bỗng nhớ ra gì đó. Quay người bước sang hướng khác, từ đầu tới cuối cô rất tự nhiên, nhưng anh lại lờ mờ nhận thấy. Cô cố tình trốn tránh, rõ thật là có chút gay gâu. Anh thầm nghĩ, Thanh Chanh bên này, ánh mắt nhìn thấy Tô Phách đang ngồi cạnh cây lựu cách đấy không xa. Cân nhắc, nên nhắc anh như thế nào về chuyện phát trực tiếp. Nhiệm vụ công việc đạo diễn Hứa sắp xếp trước kia cho Thanh Chanh đầu tiên là quản lý Weibo bản Lâm Viên Ngọc Trâm ký. Vì diễn xuất sau này dần hot lên, đây cũng xem như là tuyên truyền trước. Có điều Thanh Chanh ngoài đăng Weibo ra, cũng sẽ viết một vài bản thảo tin tức tìm kiếm bên thứ ba chia sẻ. Có thể nói tận tâm làm tròn bổn phận, với lại đăng nội dung Weibo lời văn rất hài hước, kèm theo một tấm hình phác họa rõ nét lại có cảm xúc. Hoặc là nhân vật xinh đẹp, hoặc cảnh bận rộn, hoặc tương tác thú vị dễ thương, thu hoạch được rất nhiều lời khen ngợi từ fan, thường được các tài khoản Weibo chính chia sẻ. Hai ngày nay, Thanh Chanh dự tính muốn làm một kỳ phát trực tiếp về cuộc sống thường ngày của các diễn viên dưới sân khấu. Phù hợp với gu của giới trẻ thời nay, thế là cô đi trưng cầu ý kiến của các diễn viên. Mọi người đều không có ý kiến. Ngoài Tô Phách, cô chưa hỏi, cuối cùng trước khi Thanh Chanh tan ca gửi cho Tô Phách một tin nhắn. Ông chủ Tô, ngày mai tôi muốn làm một kỳ phát trực tiếp cuộc sống thường ngày của các diễn viên. Anh thấy có tiện không? Tô Phách, được, Thanh Chanh, cảm ơn. Thanh Chanh quay đầu đi đăng thông báo phát trực tiếp. Các diễn viên cực kỳ phối hợp chia sẻ Weibo. Trước kia Đồng An Chi từng phát trực tiếp, cho nên cô ấy chia sẻ là, lại gặp mặt nhé, nhớ thương các bối bối. Nhớ like cho tài khoản chính thức nhé. Tô Phách vẫn kiểu dập khuôn tóm tắt rõ ràng. 1 giờ chiều ngày mai gặp. Ngoài ra một đám sư đệ sư muội mặc kệ có tham gia diễn xuất hay không, đều tích cực chia sẻ. Đợi tới giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Thanh Chanh đúng giờ mở phát trực tiếp. Với tư cách học sinh ưu tú khoa đạo diễn sắp, đối với máy quay, Thanh Chanh cực kỳ tự tin. Có điều bây giờ phát trực tiếp, cái cần không phải là chuyên nghiệp, trái lại là tùy ý càng nhận được sự hoan nghênh của người khác. Cho nên cô nhân viên phỏng vấn rất tùy ý không lọt vào ống kính, mà chỉ cung cấp giọng nói. Chào mọi người, đây là hiện trường phát trực tiếp bản Lâm Viên Ngọc Trâm ký. Tôi là người quản lý Weibo chính thức của các bạn đây. Chủ quản lý Weibo hóa ra là con gái. Tôi còn nghĩ nói chuyện nhây như thế nhất định là một anh trai. Giọng nói chủ quản lý Weibo rất hay. Tại sao không lộ mặt? Chủ quản lý Weibo nhanh mang chúng tôi đi xem nam thần. Còn có người đẹp Đồng An Chi, khu vườn này đẹp thật, kia là cây hợp hoan sao? Cao ghê, cây này khoảng bao nhiêu năm rồi? Thanh Chanh nói, là cây hợp hoan, có điều bao nhiêu năm tôi cũng không biết. Được rồi, bây giờ tôi sắp tiến vào trong, là nơi nam thần nữ thần của các bạn đang ở, chuẩn bị tốt nhé. Ha ha ha ha, đây là Tô Nam Thần của Mỹ sao? Nam Thần, anh tốt xấu gì cũng là tiểu sinh đang hot hiện nay. Dáng ngồi thô như vậy ăn cơm có được không hả? Tô Phách thô tới mức cực ngầu, cực đẹp trai, cực kỳ có phong cách. Mỹ muốn biến thành bắp ngô trong tay anh Tô. Nam Thần ăn giản dị quá. Nam Thần em mua thịt cho anh ăn, cho dù em có khuynh ra bại sản cũng quyết mua thịt cho anh ăn. Trước khi hát bọn họ luôn không được ăn quá nhiều, hạ màn kịch mới có thể ăn nhiều. Cách chương.